Kiếp Thiên Vận, chương 467, đến chậm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mặc dù uống vào trà nóng, nhưng âm phủ vẫn còn có chút âm khí bức người. Tôn Trọng Dương chẳng qua là nhập đạo sơ kỳ, ôm chén trà tại kia run rẩy. Ta nhìn hắn như vậy, mới nhớ tới hắn cùng ta khác biệt. Liền mang theo hắn đi mới xây Hoàn Dương đạo bên kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, hiện tại khá hơn không? Phòng ở đều xây dựng được rồi. Đơn giản đồ dùng trong nhà cũng đều đặt mua. Hàn San San cùng Miêu Tiểu Ly, Liêu Thị huynh đệ cùng với Long Thập Nhất cùng hắn hai cái đệ tử đều ở đi vào. Làm phiền hạ đạo hữu. Này âm phủ thật lạnh đến có thể nha. Nhập đạo đều không lưu loát. Tôn Trọng Dương nở nụ cười khổ. Vô cùng ghen tị ta tu luyện quỷ đạo công pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không làm phiền. Ta ngược lại thật ra làm phiền ngươi ở lại đây thượng 3 ngày. Nguyễn Mân sẽ ăn ngon uống sướng chiêu đãi ngươi. Ta vỗ vỗ hắn bả vai. Nhàn nhạt nở nụ cười. Tôn Trọng Dương gật gật đầu. Nhìn quanh hướng về phía trước đó địa phương. Chỉ chốc lát, một cái đen nhánh khỏe mạnh nữ tử liền theo bên kia đi tới. Đầu trên còn cố ý đâm đóa tiểu hoa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta nhìn thấy Nguyễn Mân đến rồi. Kém chút không có cười phun ra. Tôn Lang. Nguyễn Mân bên hông cắm lưỡi búa to. Bàn tay lớn còn cầm cán búa. Tựa hồ có chút kích động. Liền ta tồn tại đều quên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta xem không nên quấy rầy. Liền bận bịu tránh ra. Hai vị quan hệ có chút cổ quái. Tôn Trọng Dương không biết ôm ý tưởng gì. Nguyễn Mân ta ngược lại thật ra biết đến. Trước đó tâm tình có chút xa xút. Hiện tại rốt cuộc nhìn thấy Tình Lang đến rồi. Đâu còn có không cao hứng. Nguyễn Mân, Tôn Trọng Dương đáp lại một câu. Biểu tình lại có chút phức tạp. Bất quá đã lâu không gặp. Chính là trong miệng khai ra máu. Nguyễn Mân đều sẽ cho là hắn là hồi lâu không thấy cảm thấy khổ sở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Coi như hai vị cảm tình thượng không có gì. Thế nhưng ở cung điện dưới lòng đất đã ở thật lâu rồi. Lẫn nhau cũng là bằng hữu. Ta cũng không phải làm Nguyễn Mân bức hôn Tôn Trọng Dương. Này cũng không trái với ân tình. Chuẩn bị rời đi đi nghỉ ngơi thời điểm. Nguyễn Mân đối với ta là thiên ân vạn tạ đứng lên. Nói một tràng hiệu chung lời nói. Liền cùng Tôn Trọng Dương dạo chơi công viên đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đại Mi cùng ta rời đi Hoàn Dương đạo về sau. Cười không ngừng. U oán nhìn ta hỏi ta có thể hay không xảy ra chuyện gì. Chính ta đều không tin bọn họ có thể đùa với lửa đến. Liền theo khẩu tiếp hai câu đùa nàng. Thuận đường dặn dò mấy ngày nay Tôn Trọng Dương ngủ lại. Nếu có thể cho nhất định thuận tiện cái gì, cũng chính là tùy tiện hắn loạn lắc được rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Vào động phủ về sau, ta bắt đầu dùng vân văn hộp bổ sung pháp lực thâm hụt. Ước chừng sau 3-4 tiếng, quỷ tướng nhóm tin tức liền phản hồi đi qua. Hạ cô cô quả nhiên là hướng Giang Long thôn âm phủ bên kia đi tới. Dù sao trên mặt đất rõ ràng là có một nam một nữ dấu chân. Hiển nhiên là nhân loại không thể nghi ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Sư huynh là âm dương gia. Đi âm phủ cũng không thành vấn đề. Chỉ cần chú ý không đi xuống quá lâu. Đại sự không sao. Chẳng qua là hạ cô cô muốn đi Giang Long thôn âm phủ làm gì ta liền không hiểu được. Bên kia tình huống vô cùng nguy hiểm. Đừng nói người, chính là quỷ cũng không dám tùy tiện đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ta sốt ruột làm Đại Mi thông báo Tôn Trọng Dương. báo biết tìm được Hạ Cô Cô sự tình. Sau đó chính mình liền lấy ra hồng phù, vẽ ra trận pháp đến, trở về nhà như thừa mây. Du hồn có bay quan tài, thiên nhất đạo, quan tài quỷ đi nhanh. Một bộ quan tài hiện lên ở trên mặt đất, ta ngồi lên, kia quan tài dài quá tay chân, nhanh chạy như bay, này đổ, siêu một chút đã không thấy tăm hơi. Quay đầu lúc, đại mi áo giáp váy dài cũng bay lên, dọa đến mặt nàng đều trắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, có tật hành quỷ, đi hướng Giang Long thôn thời gian đại đại thu nhỏ. Ta nghỉ ngơi không lâu, liền đã đến bên kia địa giới. Dù sao quen thuộc, nhìn chung quanh dãy núi liền có thể tiến hành nhận biết. Ước chừng nhanh đến tiểu nghĩa chuân thời điểm, phía trước âm phong quét tần suất càng lúc càng nhanh. Cách đó không xa còn có pháp đàn bày biện vết tích. Hẳn là hải sư huynh nghịch chuyển âm dương sau mượn đường thượng dương gian đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta nhẹ nhàng thở ra. Hải sư huynh hẳn là sẽ xuất hiện ở Giang Long thôn địa giới. Có thể phía trước một nữ tử dày vải dấu chân, làm ta vô cùng lo lắng. Hạ Cô Cô đã tiến vào. Hải sư huynh có lẽ ngay tại dương gian đi. Ta vội vàng tá pháp án chuyển rời thượng dương gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, chung quanh là một mảnh bụi cỏ. Hải sư huynh ngay tại bên kia cho đồng mệnh rùa. Một bên còn có khẩn cấp dự luật. Nhìn ta đột nhiên xuất hiện trong đêm tối. Hải sư huynh siêu một chút bản năng lấy ra lam phù. Xem là ta. Hải sư huynh nhẹ nhàng thở ra. Người như thế nào đuổi tới nơi này? Hù chết sư huynh ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, sư huynh, việc gấp nha. Hạ cư sĩ đây, sẽ không thật đi tới tiểu nghĩa chuân bên kia đi. Ta hỏi, hải sư huynh lúc này nói đến Hạ Cô Cô tìm hắn sự tình. Cùng với xuống nguyên nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nghe nói lần này Hạ Cô Cô mang theo một cái túi du lịch đồ vật đến. Bên trong đều là trận kỳ cùng phá trận công cụ. Hơn nữa cũng cùng hải sư huynh nói một chút chuyện bí ẩn. Sư huynh không có nói cho ta tình huống cụ thể. Nhưng lại nói đến lần này tuyệt đối là đúng nhân loại trăm dặm không một hại chuyện. Bởi vậy hắn mang Hạ Cô Cô xuống cũng là liều mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, chi tiết coi như không có nói cho ta. Ta cũng có thể đoán được. Hoạt trận ngay tại phía dưới. Nếu như Hạ Cô Cô không phải loay hoay hoạt trận, không có cái khác có thể làm chuyện. Ta nhanh lên cùng sư huynh tạm biệt. Cũng dặn dò hắn chuyện này ta tiếp nhận. Làm hắn trước tiên trở về. Ta hiện tại bản lãnh liên sư huynh đều thừa nhận so với hắn mạnh hơn. Đã ta tiếp nhận, vậy hắn cũng không cần phải lưu lại. Vội vàng thu thập sau liền hướng Đại Long huyện trở về. Dù sao Giang Long thôn vẫn là rất nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta mượn đường âm dương lần nữa rơi xuống âm phủ. Phía dưới tật hành quỷ không có mệnh lệnh. Cũng không dám rời đi. Giá thừa tật hành quỷ. Ta hướng mặt trước gió lốc khẩu tiến lên. Tật hành quỷ tự mang phá phong thủ đoạn. Gió lốc căn bản ngăn không được nó. Ta cảm ứng âm dương khí tức biến hóa. Đặc biệt hướng dương khí nhiều địa phương chạy. Không ra nửa giờ. Âm dương nhãn trong liền xuất hiện nữ tử thân ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Gió lớn vây quanh nàng xoay tròn. Nhưng ở nàng gần đây, cắm một đống lá cờ nhỏ. Còn có rất nhiều trận phù ở phía trên. Nàng loay hoay dự luật. Tay cầm kiếm gỗ đào bắt đầu cách làm. Ta chạy tới nàng gần đây. Bởi vì sợ phá hủy trận pháp. Cho nên căn bản không dám tới gần. Nàng tựa hồ cũng hiện ta đến. Dùng ánh mắt mãnh liệt ngăn lại ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, thấy nàng khóe miệng chảy máu. Ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngồi tại tật hành quỷ trên người đi lên phương nhìn lại. Quỷ dị trọng trọng mây đen đã bởi vì khống trận nguyên nhân mà mô phỏng hợp. Độ mặc dù chậm chạp, nhưng cũng là mắt trần có thể thấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đại khái hơn một giờ về sau. Phảng phất toàn bộ trời đều cho bổ đứng lên. Mà Hạ Cô Cô trong tay một cái đào kiếm trực tiếp đinh vào mặt đất. Không biết phía dưới còn làm nàng chôn cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chuôi kiếm chui vào mặt đất. Nàng tựa hồ đã hao hết thảy khí lực. Cuối cùng hôn mê ngã xuống đất. Ta thúc giục tật hành quỷ đi qua. Đem sụi lơ Hạ Cô Cô ôm vào trong ngực. Dò xét hơi thở của nàng. Còn tốt có yêu ớt khí tức. Cũng nhanh chỉ dẫn tật hành quỷ ra ngoài. Tại âm phủ cũng không thích hợp một cái trọng thương người. Ta đến vừa rồi vị trí. Tá pháp thượng dương gian. Nhìn Hạ Cô Cô bất tỉnh nhân sự. Ta rất là đau lòng. Đốt định hồn phù phục về sau. Ta bóp hai lần người bên trong đều không có tỉnh lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Rơi vào đường cùng ta ôm nàng chạy hướng về phía Giang Long thôn. Trong thôn còn có mấy chiếc không có chủ nhân xe. Mà ta Audi xe Việt dã còn đậu ở chỗ đó. Chẳng qua là tích cho bụi. Đem Hạ Cô Cô ôm đến chỗ ngồi phía sau. Ta khởi động lái xe về Đại Long huyện. Nhìn nàng tình huống hẳn là nghiêm trọng phản gió. Cho nên lần này ta không có đưa đi bệnh viện. Mà là mang về tứ tiểu tiên đạo quan phía dưới Hoàn Dương nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Gọi tới sư phụ kiểm tra về sau. Nghe nói vấn đề không lớn. Chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Ta mới yên tâm lại. Nếu như nàng vì vậy mà xảy ra chuyện gì. Ta còn thực sự muốn đi cầu đến đan thần liền canh vậy đi. Ta không biết kia mô phỏng hợp bầu trời ý vị như thế nào. Nhưng Hạ Cô Cô sau cùng tươi cười làm ta cảm thấy nàng thành công làm một việc. Chẳng qua là sẽ là cái gì. Ta cũng không rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đi qua sư phụ chỉ đạo. Ta dùng pháp lực để Hạ Cô Cô tiến hành kinh mạch trị liệu. Nàng từ từ tỉnh lại. Chẳng qua là vẫn chưa đối với chuyện này làm nhiều giải thích. Chỉ nói tạm thời gãy mất dẫn phượng trấn khí mạch. Mà hai ngày thời gian. Bởi vì trị liệu Hạ Cô Cô. Sư phụ giáo sư ta lúc ấy đối phó huyết vân quan lúc. Hắn tại đối phương thể nội nghịch truyền âm dương tiệt diệu pháp thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ta vùi đầu vào chiếu cố Hạ Cô Cô đồng thời. Cũng tại bản thân tu luyện, sư phụ lần này liền khóa đều ngừng, liền cùng nhồi cho vịt ăn đồng dạng dạy học đứng lên. Xem ra cho bà ngoại kích thích không nhẹ, bất quá nhìn ta tiếp nhận đến cũng nhanh, hắn có chút cao hứng. Chẳng qua là làm ta lấy ra bà ngoại cho ta ngộ đạo kỳ học sinh tiểu học sách bài tập lúc. Hắn lại phát điên, đem khóa giao tất cả cho Lý Thụy Trung. Lại bắt đầu đối ta tiến hành địa ngục thức âm dương ra dạy học. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhiều lần ra quỷ tới tìm ta. Kết quả cũng cho sư phụ đuổi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này một tấc cũng không rời sư phụ. Làm ta không thắng thổn thức ngày thường quả nhiên là sư phụ quá thương ta. Nếu không phải nói muốn nhìn bà ngoại quyết chiến càn khôn đạo đạo tôn. Sư phụ còn không cho ta đi ra ngoài. Dù sao bà ngoại đối ta thực sự quá là quan trọng. Hắn không còn biện pháp nào ngăn đón. Ta xuất quan thời điểm. Hạ Cô Cô tình huống cũng ổn định. Ta đem trước đạo môn chín phái tại Giang Long thôn chết mấy cái đại trưởng lão hồn thể thả ra. Hạ Cô Cô gặp mặt một lần về sau. Để bọn hắn đều lưu lại phù thư. Bàn giao phía sau sự tình. Sau đó từ ta để bọn hắn chuyển thế làm người đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tôn Trọng Dương chờ thất huyền tử cũng đón đi Hạ Cô Cô. cũng mang theo phù thư sẽ đạo môn trả lời. Chuyện này cũng là đại sự. Việc quan hệ hắn danh dự, Hạ cô cô rất là cẩn thận. Ta thuận đường cũng làm cho Hạ cô cô điều tra Bàng Như Quân lão thái hành tung. Dù sao không thấy một lần cuối, trong lòng vẫn còn có chút mong nhớ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ly biệt kiểu gì cũng sẽ đau buồn. Nguyễn Mân lưu luyến không rời làm Tôn Trọng Dương hốc mắt ửng đỏ. Thẳng đến Tôn Trọng Dương nói ít ngày nữa liền tới thăm ta, nàng mới coi như thôi. Một khi kéo dài, Thượng Dương gian lúc đã là sau 4 ngày. Tổng cộng xuống tới liền tiếp cận ước định cuối cùng nhất thiên. Ta vội vàng lái xe đi tới Giang Long thôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đến cửa thôn, dương mắt nhìn lại, toàn bộ cửa thôn âm khí quỷ dị đã không có nhiều. Ta lúc này mới hiểu rõ Hạ cô cô tươi cười rốt cuộc ý vị như thế nào. Nàng phong bế dẫn phượng trấn âm phủ âm khí tiết lộ, làm nguyên bản từng bước đóng chặt âm khí khôi phục thành trước kia dáng vẻ. Lúc kia Giang Long thôn yên tĩnh tường hòa, nhân dân an cư lạc nghiệp, mà Tiểu Nghĩa Chuân bên kia hẳn là đồng dạng tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Có lẽ liền Hạ cô cô cũng là bà ngoại quân cờ A. Ta đem chiếc xe nghe được Giang Long thôn cửa thôn hành lang bên trên. Xung quanh nhiều hơn rất nhiều xe. Cũng không biết đều là ai. Chẳng lẽ bà ngoại cùng Càn Khôn đạo đạo tôn quyết chiến. Cũng có thật nhiều người quan sát A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Có lẽ dạng này cấp đại chiến, tổng không thiếu có ẩn thế lão quái vật thân ảnh đi. Cất kỹ xe, ta độc hành vào Giang Long thôn. Vừa tới cửa thôn, một người bóp ngón tay, nhíu mày hướng ta đi tới. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.